Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2940. Chương 2940. Lựa chọn như thế nào? Bạch Vũ Triết phản ứng cực nhanh. Kia màu ngà sữa lôi điện xuất hiện đồng thời, hắn liền đã nắn một cái ấn quyết. Cửu Long đỉnh nắp đỉnh nháy mắt mở ra, một cỗ cường đại giam cầm chi lực phóng lên tận trời, trực tiếp đem kia lôi điện cho bao phủ, ngạnh sinh sinh từ không trung cho kéo xuống, làm kia thiểm điện tiến vào Cửu Long đỉnh sau đó, liền đã không có lôi điện bộ dáng, mà là hóa thành một đoàn màu ngà sữa đặc thù năng lượng. Nhưng y nguyên còn tại thử nghiệm lao ra, giống như có linh tính, chỉ bất quá tiến vào Cửu Long đỉnh sau đó, nó càng thêm không có khả năng trở ra đến. Lão đệ làm được tốt. Độc Long tôn giả lập tức cười to nói, đừng nóng vội, nhìn xem còn có hay không. Cái này lôi nguyên thánh thủ thật đúng là thần kỳ a. Bạch Vũ Triết cũng là sợ hãi thán phục, bất quá hắn không có buông lỏng cảnh giác, y nguyên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vừa rồi nếu là hắn hơi chậm một chút, liền có khả năng bắt không được cái này cổ quái năng lượng. Răng rác, ầm ầm, quả nhiên, các loại đại khái 3 giây đồng hồ thời gian, lại một đường màu ngà sữa lôi điện phóng lên tận trời. Bạch Vũ Triết tự nhiên lại đem cho giam cầm lại, giấu ở Cửu Long đỉnh ở trong. Ngay sau đó, đạo thứ 3 lôi điện xuất hiện, Bạch Vũ Triết lần nữa đem hắn bắt lấy. Sau đó, cái này lôi nguyên thánh thụ liền bình tĩnh lại. Đồng thời Bạch Vũ Triết cũng tiếp vào La Minh liên hệ. Lão đại, vừa rồi bên kia chuyện gì xảy ra? Có cái gì nguy hiểm? La Minh nhịn không được hỏi. Vừa rồi động tĩnh, hiển nhiên tất cả mọi người nghe được. Bọn hắn đều còn tại khai thác khoáng thạch đâu. Ha ha ha, không có nguy hiểm. Kia lôi nguyên thánh thụ có động tĩnh, làm tới một chút đồ tốt. Nhưng trước mắt còn không biết cái gì dùng. Bạch Vũ Triết cũng rất là vui vẻ, cười lớn hồi đáp. Sau đó hai người lại trò chuyện vài câu liền tạm thời trước cắt ra thông tin. Mà Bạch Vũ Triết cùng Độc Long tôn giả cũng bắt đầu nghiên cứu. Cái này năng lượng màu nhũ bạch đến cùng là cái quái gì? Không tốt, cái này năng lượng bắt đầu sói mòn. Liền ngay cả Cửu Long đỉnh đều giam cầm không ngừng. Nghiên cứu vừa mới bắt đầu nửa giờ, Bạch Vũ Triết liền phát ra một tiếng kinh hô. Hắn phát hiện năng lượng ngay tại chậm rãi sói mòn, nếm thử một hồi lâu sau đó cũng vô pháp ngăn cản. Kỳ thật nửa giờ quá trình bên trong, bọn hắn cũng lớn khái hiểu rõ cái này năng lượng tác dụng. Kia là cực kỳ tinh khiết mà lại đặc thù năng lượng, tốt nhất tác dụng là dùng tại luyện đan. Bạch Vũ Triết vừa còn nghĩ tồn lấy thứ này, nói không chính xác tương lai mình luyện chế thần đan có thể cần dùng đến đâu. Luận phẩm cấp, cái này năng lượng màu nhũ bạch tuy nói so ra kém cửu chuyển kim liên, lại không thể so bích linh hoa, thất thải thánh tuyền, cửu long bích tâm thảo những này tuyệt thế kỳ chân kém. Cái gì? Cái này muốn tiêu tán? Độc Long tôn giả cũng là trợn mắt hốc mồm, cái này có chút hố a, còn không cho bảo tồn. Hiện tại có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất là ta lập tức hợp với một cái đan phương, phối hợp cái khác một số đỉnh tiêm chân tài, có nhất định nắm chắc luyện chế ra bán thần đan. Loại thứ hai, trực tiếp hấp thu, đối với ta mà nói, để ta trực tiếp tiến giai đến bán thần cấp cơ bản không có khả năng. Ngược lại là có thể để cho đám người bọn họ đề thăng không ít. Lão ca ngươi cảm thấy nên như thế nào vận dụng? Bạch Vũ Triết ngay lập tức đem hai loại lựa chọn nói ra. Tuân chứng một chút Độc Long tôn giả ý kiến. Bán thần đan, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Độc Long tôn giả nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi. 3-4 thành nắm chắc đi. Bạch Vũ Triết hơi trầm ngưng, hồi đáp, mới 3-4 thành a, vậy vẫn là thất bại khả năng tương đối lớn một số.